Mời các bạn nghe chuyện Hợp âm thứ 7 của tác giả Lý Trà. Phần 5. 12 giờ đêm, cô Thất Hải rất ít khi ở bên ngoài đến khuya như vậy. Lúc trước khi còn đang làm việc, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Nhậm Tuyết Lan. Không biết Nhậm Tuyết Lan từ đâu mà biết được tin Dịch Triệu Huy chết, lại còn nghe được cả tin cô Thất Hải bị cảnh sát dẫn đi điều tra. Cô rất lo lắng cho cô Thất Hải, nên hai người liền hẹn nhau nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng Mã Tu Hòa không biết chuyện này. Cả ngày đều thảo luận về những tình tiết xoay quanh án mạng của Dịch Triệu Huy. Mã Tu Hòa đến giờ cũng đã cảm thấy mệt muốn chết, nhưng anh đã hẹn với cô Thất Hải là sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện. Trước khi cô Thất Hải trở về, anh vẫn phải cố giữ tinh thần tỉnh táo, ngồi yên chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Chờ đợi lâu khiến cho Mã Tu Hòa mất dần kiên nhẫn. Anh không hề giận cô Thất Hải thất hẹn, ngược lại anh có chút lo lắng cho an toàn của cô. Anh cầm di động định gọi cho cô Thất Hải, màn hình điện thoại lại nhanh chóng hiện ra tên một người khác, là Phó Cảnh Diệu. Lúc này Phó Cảnh Diệu gọi điện tới, có lẽ là vì án mạng của Dịch Triệu Huy đã có tiến triển. Giọng Phó Cảnh Diệu có chút khàn khàn vì mệt mỏi, nhưng lại mang theo phấn chấn. Tu Hòa, về cô gái đeo kính râm kia, bảo vệ ký túc xá giáo viên vừa rồi mới nhớ tới một đầu mối mới. Bảo vệ nói cô gái kia khi viết tên đăng ký đã từng vén tóc lên. Ông ấy thấy được ở tai cô gái kia có một vết bớt màu vàng. Trước mắt nhân viên đang sàng lọc, không lâu nữa sẽ có thể tìm được người nọ. Mã Tu Hòa giật mình, sau đó thở dài một hơi. Không cần. Mã Tu Hòa cắt đứt lời nói của Phó Cảnh Diệu. Tôi nghĩ tôi biết người đó. Mã Tu Hòa không nghĩ ra, lần này thấy cô Thất Hải lại chính là ở trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát. Mã Tu Hòa vẫn ngồi ở bên cạnh phòng thẩm vấn, ánh mắt thâm sâu của anh vẫn luôn dừng lại trên người cô Thất Hải. Dù người phụ trách thẩm vấn có hỏi cô vấn đề gì đi chăng nữa, cô vẫn như trước không nói lấy một lời. Tiếng mở cửa vang lên là Phó Cảnh Diệu đi vào. Phó Cảnh Diệu nói, chúng tôi đã cho bảo vệ ký túc xá giáo viên gặp mặt nhìn qua. Ông ấy có vẻ khá chắc chắn, đêm ngày 28 tháng 8, vết bớt trên tai cô gái kia, dù là vị trí hay hình dạng thì đều giống như đúc với bớt của cô Thất Hải. Hơn nữa cô gái kia có dáng dấp rất giống cô Thất Hải. Mặt khác, cô Thất Hải cũng không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm xảy ra án mạng. Chúng tôi có đủ lý do để tin rằng cô gái bí ẩn ra vào ký túc xá đêm đó chính là Cố Thất Hải. Mã Tu Hòa bình tĩnh nói, Cố Thất Hải có tỏ thái độ gì không? Cô ấy chỉ việc nói bản thân không hề đến ký túc xá của Dịch Triệu Huy để giết hắn, thì cái gì cũng không chịu nói. Xem ra cô ấy không muốn hợp tác điều tra. Mã Tu Hòa có chút đăm chiêu, dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, sau đó mới mở miệng nói, để cho tôi vào hỏi đi. Đối với yêu cầu vô lý này, Phó Cảnh Diệu cũng không lập tức gạt đi. Anh trầm tư một lát rồi dẫn Mã Tu Hòa đến cửa phòng thẩm vấn. Phó Cảnh Diệu gõ cửa, gọi cảnh sát đang thẩm vấn Cố Thất Hải ra ngoài. Cậu nghỉ ngơi một lúc đi, để cho cậu ta vào hỏi. Viên cảnh sát nọ nhìn thấy người mà Phó Cảnh Diệu đưa đến là một người ngoài ngành, vẻ mặt có chút thay đổi. Nhưng, được rồi, nếu cấp trên truy cứu, mọi chuyện đều do tôi phụ trách. Đã nói đến nước này, viên cảnh sát kia cũng không thể không tuân lệnh cấp trên. Cậu hoài nghi nhìn Mã Tu Hòa một cái rồi xoay người rời đi. Phó Cảnh Diệu đè thấp giọng nói, Tu Hòa, manh mối về vết bớt là do cậu cung cấp. Tôi nghĩ quan hệ giữa cậu và Cố Thất Hải chắc chắn không đơn giản như bên ngoài. Việc lấy khẩu cung của Cố Thất Hải tôi giao cho cậu. Tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Mã Tu Hòa sắc mặt không đổi, gật đầu rồi đẩy cửa ra. Không quay đầu lại liền đi vào phòng thẩm vấn. Cố Thất Hải đang cúi đầu, Có thể nhìn rõ bả vai cô hơi run run. Cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khó tin nhìn Mã Tu Hòa. Vì sao anh lại ở đây? Đội trưởng đội cảnh sát phụ trách điều tra án mạng của Dịch Triệu Huy là người quen của tôi. Cậu ta đến nhờ tôi hỗ trợ điều tra. Mã Tu Hòa kéo ghế ra, ngồi đối diện Cố Thất Hải. Cô không chịu nói là vì có chuyện gì khó nói sao? Bàn tay của Cố Thất Hải đặt dưới gầm bàn, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Thực sự chẳng phải là để càng tiện lấy tin tức từ tôi sao? Tôi chưa từng nói dối cô lời nào. Tôi sai chỗ nào? Chính bản thân cô không nói thật mọi chuyện ra. Đột nhiên Cố Thất Hải nói, tôi ghét cảnh sát. Vì sao? Cố Thất Hải lại trầm mặc. Mã Tu Hòa thở dài nói, nhưng cô cũng biết là tôi không phải cảnh sát. Thất Hải, tôi vẫn luôn muốn chứng minh cô không phải hung thủ. Nhưng trước mắt, các chứng cứ mà cảnh sát thu thập được đều có xu hướng bất lợi với cô. Tôi thật lòng muốn giúp cô, nhưng nếu cô vẫn luôn im lặng, không nói sự thật cho tôi biết, thì tôi biết giúp cô thế nào. Sắc mặt Cố Thất Hải có chút thay đổi rất nhỏ. Cô có chút chần chừ hỏi, anh nói tôi chỉ cần tin tưởng anh là đủ sao? Phải, chỉ cần như vậy là đủ. Cố Thất Hải lẳng lặng nhìn Mã Tu Hòa, sau một lát cô liền nở nụ cười. Trước khi bước vào phòng thẩm vấn, Mã Tu Hòa cũng không chắc chắn 100% rằng mình có thể thuyết phục được Cố Thất Hải. Nào ngờ sự tin tưởng của cô đối với anh, lúc này bước đầu tiên anh phải làm, đó là nắm chắc thời gian, tìm ra manh mối mấu chốt để chứng minh được sự trong sạch của Cố Thất Hải. Mã Tu Hòa hỏi cô, trước kia cô từng nói Dịch Triệu Huy đã làm rất nhiều chuyện dơ bẩn. Vừa rồi chúng tôi mới biết được một tin, Dịch Triệu Huy đã từng ra tay với những nữ sinh hắn dạy học, hơn nữa còn lợi dụng các video quay lại các quá trình ấy để áp chế đối phương phải cùng hắn giữ mối quan hệ bất chính ấy. Tôi nghĩ chuyện lúc trước cô định nói chắc hẳn là chuyện này đi. Cố Thất Hải cũng có chút bất ngờ, những chuyện như vậy mà cảnh sát cũng điều tra đến, nhưng vẫn cứ gật đầu trước. Mới đầu không ai biết đến chuyện này, tất cả các nữ sinh đều bị vẻ ngoài cùng tài năng của hắn mê hoặc. Về sau thì các cậu ấy đúng như lời anh nói, phần lớn các học sinh nữ trong lớp dường như đều trúng chiêu của hắn, không thể không nghe sự sắp xếp lâu dài của hắn. Vậy cô cũng là một trong những nữ sinh năm đó? Cố Thất Hải lắc đầu. Tôi tránh được một kiếp, thầy Dịch đúng là đã từng ra tay đối với tôi, nhưng tôi lần nào cũng tránh được. Hắn sẽ buông tha cô dễ dàng vậy sao? Không, hắn không cho phép ai khiêu chiến quyền uy của bản thân đối với nữ giới. Tôi 5 lần 7 lượt cho hắn nếm mùi thất bại. Có lẽ vì thế nên hắn thẹn quá hóa giận. Về sau hắn lợi dụng tiếng tăm của mình ở trường, khiến cho các giáo viên khác trong trường đều có ấn tượng không tốt đối với tôi. Mà những nữ sinh bị hắn khống chế cũng vì đồng bệnh tương liên mà dần dần hình thành một nhóm không nhỏ. Mà người duy nhất may mắn thoát khỏi tay hắn là tôi, cũng trở thành cái gai trong mắt các cô ấy. Cố Thất Hải nói đến đây rồi dừng lại, không nói thêm gì nữa. Nhưng Mã Tu Hòa cũng hiểu được, nhớ lại về những ngày tháng ấy đối với cô có biết bao nhiêu khổ sở. Đáng tiếc lúc này không phải là lúc mà anh có thể lên tiếng an ủi Cố Thất Hải. Cũng may tâm tính của cô không vì chuyện này mà trở nên mất bình tĩnh quá nhiều. Cô nói sau khi tốt nghiệp trung học liền thoát khỏi Dịch Triệu Huy. Vậy 2 năm qua hắn có liên hệ lại với cô không? Không, tôi đã thay số điện thoại khác. Các bạn học trước cũng không một ai biết cách liên lạc với tôi. Cho đến 1 tháng trước cô mới gặp lại Dịch Triệu Huy. Phải. Sau khi gặp lại hắn, hắn có làm chuyện gì đối với cô không? Không biết hắn từ đâu mà có số điện thoại của tôi. Hắn liên tục gọi điện đến nhưng tôi không nghe. Còn nữa, hắn dường như luôn theo dõi tôi. Chuyện đó xảy ra lúc nào? Đại khái là tầm 2-3 ngày trước. nhưng sau khi tôi nhờ một đồng nghiệp nam đưa về thì hắn không theo dõi tôi nữa. Hắn muốn chinh phục cô một lần nữa. Tôi không biết. Cố Thất Hải cắn môi. Mỗi lần nhìn thấy điện thoại hiện lên tên của hắn, tôi đều cảm thấy sợ hãi. Tôi không rõ vì sao đã qua 2 năm rồi mà hắn vẫn không buông tha cho tôi. Mã Tù Hòa ôn nhu nói, không phải sợ, tôi ở đây. Cố Thất Hải nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Mã Tù Hòa thoáng nhìn đồng hồ, thời gian mà Phó Cảnh Diệu có thể dành cho anh không nhiều. Ở thời khắc cuối cùng, anh phải cố gắng tìm ra càng nhiều manh mối càng tốt. Vết bớt ở tai cô, có bao nhiêu người biết đến? Tôi không biết, ngày thường để tiện làm việc tôi hay buộc tóc cao, chắc có rất nhiều người nhìn thấy nó rồi. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Mã Tù Hòa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Phó Cảnh Diệu. Đã hết giờ. Phó Cảnh Diệu nhìn về phía Cố Thất Hải. Cố tiểu thư, bây giờ chúng tôi có đủ lý do để tin cô là người có hiểm nghi lớn nhất đã sát hại Dịch Triệu Huy. Trước khi phá được vụ án, chúng tôi buộc phải tạm giam cô. Thấy Cố Thất Hải sắp bị đưa đi, Mã Tù Hòa bỗng nhiên hô lên. Thất Hải! Cố Thất Hải dừng bước, quay đầu lại cười với Mã Tu Hòa. Dù bị vây trong hoàn cảnh khốn khó, gian nan nhất, ánh mắt của cô vẫn lóe lên tia hy vọng. Mà hy vọng của cô lại chính là Mã Tu Hòa. Mã Tu Hòa đến nơi phát hiện vụ án, ký túc xá giáo viên trường phổ thông số 2. Anh vừa bước đến cửa ký túc xá, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ ra ngăn cản anh. Mã Tù Hòa nhận ra đây chính là người bảo vệ hôm qua đã đến cục để làm nhân chứng rằng đã thấy Cố Thất Hải. Cậu là ai? Đến tìm ai? Làm gì? Bảo vệ hỏi liên tiếp mấy câu. Tôi đến điều tra án mạng của Dịch Triệu Huy. Người bảo vệ đánh giá Mã Tu Hòa, chỉ thấy dáng người anh cao ráo, rắn chắc, lại đẹp trai lịch sự. Hơn nữa đối mặt với mấy câu hỏi của ông, vẫn luôn giữ thái độ bình thản, chỉ sợ. Thái độ của bảo vệ thay đổi trong nháy mắt, ông tươi cười khom lưng. Thì ra là anh cảnh sát đến điều tra án mạng, xin cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Mã Tu Hòa liếc mắt nhìn ông không nói gì. Anh biết anh đã thành công, làm cho người này hiểu nhầm thân phận của anh. Việc này đối với việc điều tra tiếp theo của anh vô cùng có lợi. Mã Tù Hòa gõ gõ vào quyển đăng ký ra vào trên bàn. Có cần tôi đăng ký không? Không, không, quyển sách này vốn để cho những người khả nghi ra vào đăng ký làm dáng vậy thôi. Anh cảnh sát không cần là người khả nghi nên tất nhiên là không cần. Nói cách khác, nếu tôi tùy tiện điền tên giả, ông cũng sẽ không bắt tôi lấy giấy tờ tùy thân ra để đối chiếu. Bảo vệ gãi đầu. Phải. Làm dáng vậy thôi. Mã Tù Hòa học theo giọng điệu của bảo vệ lúc nãy, hừ lạnh một tiếng. Mọi thứ đều là chuyện thường thấy. Mã Tù Hòa lật quyển đăng ký ra, chỉ thấy mới ghi có vài tên, trang giấy cũng rất mới. Mới đổi sổ đăng ký sao? Đúng vậy, sổ đầu tiên không phải bị các anh cầm về làm vật chứng sao? Người ra vào ký túc xá không ít, đại khái bao nhiêu lâu thì sẽ đổi sổ đăng ký mới? Anh cảnh sát, thật ra là như thế này. Tin tức gần đây không phải đang nói là nạn trộm cắp đang càng ngày càng gia tăng sao? Nhà trường sợ sẽ dính vào những chuyện như vậy, nên nửa tháng trước mới thực hiện chính sách đăng ký ra vào này. Quyển đăng ký các anh lấy đi chính là quyển thứ nhất, cũng mới ghi có vài tờ, đây là quyển thứ hai. Xem ra muốn lội ngược lại để xem tên, nhưng người ra vào ký túc xá trước kia là không có khả năng. Mã Tù Hòa lại nói, lần đầu tiên lấy khẩu cung, ông nói không có ấn tượng với cô gái đêm đó đăng ký vào ký túc xá, chỉ nói là dáng người rất phổ thông. Vì sao vài ngày sau lại nhớ ra được chi tiết cái bớt? Thật ra tôi cũng đã quên, Nhưng mà hai ngày nay trường đang khai giảng, trong trường có rất nhiều người. Tôi nhìn vài nữ sinh để tóc dài, mặc áo choàng, đột nhiên nhớ ra cô gái đeo kính râm gặp thầy Dịch tối hôm ấy, khi đăng ký có vén tóc lên. Vốn tôi cũng không để ý, nhưng lúc ấy mùi nước hoa trên người cô ấy truyền đến, lại còn rất thơm. Tôi mới liếc mắt ngắm cô ấy một cái, vừa đúng lúc thấy được vết bớt ở tai cô ấy. Nước hoa, ông còn nhớ rõ mùi như thế nào không? Tôi sao có thể biết nhiều chuyện về phụ nữ như thế? Tôi đoán đại khái đó là mùi của một loại hoa. Hôm qua đến nhận diện nghi phạm, ông có ngửi được mùi ấy không? Bảo vệ nhíu mày, thoang thoảng như có như không. Lại nói lúc ấy ở cảnh cục, tôi cũng ngửi được trên người nữ sinh kia, mùi giống mùi sơn. Dầu thông. Dầu thông là cái gì? Bảo vệ ủ ủ cạc cạc. Mã Tu Hòa cũng không phí thời gian giải thích thêm. Đúng lúc này chuông điện thoại bàn ở phòng bảo vệ vang lên. Bảo vệ vội chạy đến nghe máy. Người gọi đến chắc chắn là người có địa vị nhất định. Chỉ thấy bảo vệ trong quá trình nghe điện thoại vẫn luôn cung kính đối đáp. Dù ông nói điện thoại không truyền được hình ảnh, ông vẫn luôn không ngừng tươi cười. Rất nhanh liền trò chuyện xong, bảo vệ gác ống nghe lại, tươi cười cũng liền tắt. Là hiệu trưởng gọi đến, tại ký túc xá của trường xảy ra án mạng, ông ấy ứng phó với lãnh đạo trên sở xong liền gọi điện thoại cho tôi để hỏi tội. Mã Tu Hòa nhìn ông một lát, hỏi: răng nanh của ông sao vậy? Hôm qua ở cảnh cục tôi nhớ rõ mọi thứ, vẫn rất tốt mà. Vừa rồi khi bảo vệ nói chuyện điện thoại, Mã Tù Hòa nhàn nhã đứng ở một bên, nhân tiện cũng chú ý đến vẻ mặt của bảo vệ. Sau đó anh liền để ý đến chiếc răng nanh của bảo vệ bị gãy một nửa. Khi ông cười lớn lên, thiếu mất một phần răng kia, nhìn rất buồn cười. Bảo vệ nhất thời che miệng. Đêm qua tôi uống chút rượu, trên đường trở về không cẩn thận ngã ở cầu thang. Giờ che đi cũng không làm lại răng được. Bảo vệ không bỏ tay ra, ông hùng hồn nói: nếu anh bị gãy nửa cái răng nanh, anh còn có thể thoải mái để cho người khác xem sao? Mã Tù Hòa bỗng nhiên ngẩn ra, vẻ mặt thay đổi. Bảo vệ tò mò nhìn anh: anh cảnh sát, anh sao vậy? Ông nói đúng, khuyết điểm của bản thân xuất phát từ bản năng bảo vệ, tất nhiên là sẽ luôn hy vọng có thể giấu đi. Mã Tù Hòa tán thưởng nhìn vẻ mặt khó hiểu của bảo vệ. Ông làm tốt lắm. Bảo vệ thật sự không hiểu chuyện này. Vừa rồi hiệu trưởng vừa mắng ông qua điện thoại là đã sơ sẩy, thiếu trách nhiệm, mà vị cảnh sát đẹp trai trước mặt sao lại cười khen ông làm tốt. Vậy anh cảnh sát, anh có vào ký túc xá điều tra không? Không, không cần. Mã Tu Hòa đã chiếm được tin tức anh cần, nếu còn tùy tiện vào hiện trường, chỉ sợ sẽ có thêm phiền toái lớn. Mã Tu Hòa nhanh chóng rời khỏi ký túc xá giáo viên, một tay lấy di động gọi cho Phó Cảnh Diệu. Có một chuyện tôi muốn nhờ cậu, cậu ngay lập tức hỏi Cố Thất Hải cho tôi xem, tối ngày 28 tháng 8, cô vì sao mọi khi luôn thức khuya, lại có chuyện gì khác thường mà đi ngủ sớm như vậy? Còn nữa, trước khi đi ngủ, cô ấy có từng làm chuyện gì? Dù là chuyện nhỏ nhặt, cũng bảo cô ấy phải nhớ lại bằng được. Mã Tu Hòa dừng bước trước cửa nhà Cố Thất Hải, lẳng lặng suy nghĩ. Anh đánh giá bốn phía một lúc rồi ánh mắt dừng lại ở tấm thảm trước cửa nhà mình. Anh đi qua, lật thảm lên, quả nhiên ở đó có một chiếc chìa khóa. Mã Tù Hòa cầm chìa khóa, không biết là nên cười hay nên giận cô. Hiện giờ chiếc chìa khóa trên tay anh không liên quan gì đến anh. Ngược lại, đây chính là chìa khóa sơ cua của Cố Thất Hải. Theo quan sát của anh, Cố Thất Hải luôn sống một mình. Để đề phòng phát sinh tình huống ngoài ý muốn, cô nhất định sẽ để dành một chiếc chìa khóa sơ cua ở một chỗ nào đấy. Có điều giấu ở thảm, bồn hoa trước cửa nhà mình quá ư là phổ biến, còn lại một chỗ chính là thảm trước cửa nhà hàng xóm. Nghĩ ra được chỗ để này cũng thật đáng khen, nếu bị người nào không có ý tốt đến đây tìm chìa khóa, chắc chắn sẽ không nghĩ đến nhà hàng xóm. Mã Tu Hòa dùng chìa khóa trên tay thuận lợi mở được cửa nhà Cố Thất Hải. Căn nhà này so với lần trước anh đến, tựa hồ giống nhau như đúc, đơn sơ, mộc mạc, báo chí che kín tường và sàn nhà. Giữa phòng khách bày một bức tranh còn dang dở. Mã Tu Hòa nhớ Cố Thất Hải từng nói, nội tâm của một người phản ứng ở tác phẩm của họ. Lúc này nhìn lại bức rừng rậm này, dùng màu mặc dù rất hài hòa, nhưng dường như có chút mạnh mẽ. Bức rừng rậm này có lẽ cô ấy vẽ từ tâm của mình ra. Cô bị nhốt sâu ở một khu rừng rậm sâu thẳm, luôn không ngừng kêu cứu, nhưng không có ai tới cứu cô. Mã Tu Hòa đưa tay sờ sờ bức họa, nghĩ đến tình cảnh của Cố Thất Hải, cùng ánh mắt trước khi bị dẫn đi của cô. Cố Thất Hải, tôi sẽ cứu em. Anh ngẩng đầu nhìn quanh phòng một vòng, không phát hiện ra cái gì đáng để chú ý. Vì thế anh liền xoay người đi vào phòng ngủ. So với phòng khách đơn sơ, phòng cách phòng ngủ có chút tinh tế hơn. Tuy rằng vẫn là vách tường cùng trần nhà màu trắng, nhưng chăn đơn và rèm tre đều đã được lựa chọn tỉ mỉ. Phòng ngủ rất sạch sẽ, bàn học và tủ đầu giường không có vật linh tinh nào. Trực giác nói cho anh biết chính là nơi này. Mã Tu Hòa trong lòng nói một tiếng xin lỗi với Cố Thất Hải, sau đó bắt đầu tìm kiếm đồ vật nằm trong dự tính của anh. Mã Tu Hòa lục lọi một lúc, di động vang lên, không cần nhìn cũng biết là Phó Cảnh Diệu gọi đến. Tu Hòa, tôi đã hỏi chuyện Cố Thất Hải. Cô ấy nói tối ngày 28 tháng 8, vì mới nhận được một dự án tranh minh họa khẩn cấp, nên cả ngày đều ở nhà làm gấp rút để hoàn thành. Đói bụng liền ăn mì gói, ngay cả đồ ăn bên ngoài cũng không gọi. Đến 10 giờ tối, cô cảm thấy đầu óc nặng trĩu, lại có chút không tỉnh táo. Uống mấy cốc nước lạnh cũng không tỉnh lại được, mới tính lên giường ngủ một lúc. Nào ngờ vừa ngủ là ngủ đến tận trưa hôm sau, còn suýt bị muộn làm. Tình huống này đều nằm trong dự đoán của Mã Tu Hòa. Tiếp theo là đến vấn đề của cậu. Hôm ấy, trước khi đi ngủ, những chuyện cô ấy làm có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt. Dù mất khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra được. Cô ấy nói... Mã Tu Hòa vừa chú ý nghe, vừa căn cứ theo lời Phó Cảnh Diệu bắt chước lại những động tác của Cố Thất Hải. Cho đến khi động tác của Mã Tu Hòa ngừng lại trên tủ đầu giường, anh kéo ngăn kéo, ánh mắt lóe lên một chút. Cuối cùng cũng tìm ra mày, anh cười nhẹ. Bên này, Phó Cảnh Diệu hoàn thành chuyện Mã Tu Hòa nhờ vả, cũng nghe được tiếng cười thắng lợi của Mã Tu Hòa. Bên này chúng tôi cũng mới điều tra được một manh mối mới. Phó Cảnh Diệu trầm giọng nói, chúng tôi từ ghi chép trên điện thoại của Dịch Triệu Huy, phát hiện ra trong một tháng gần đây, anh ta thường xuyên nói chuyện cùng một số điện thoại ở bốt công cộng. Thời gian lần nào cũng ngoài 15 phút. Sau khi điều tra, địa điểm của bốt điện thoại này là ở gần khu nhà Cố Thất Hải. Mã Tu Hòa hỏi, còn tin gì nữa không? Trong bản ghi chép bên viễn thông cung cấp, chúng tôi còn phát hiện trước một ngày xảy ra vụ án, từ di động của Cố Thất Hải có gửi một tin nhắn đến điện thoại của Dịch Triệu Huy, nhưng không biết vì sao mà tin nhắn này lại bị xóa. Bên kỹ thuật vừa mới khôi phục lại được tin nhắn này, nội dung tôi đã nhắn đến máy cậu, cậu tự nghiên cứu đi. Được. Giọng Phó Cảnh Diệu có chút khác thường, dường như có chuyện muốn nói. Tu Hòa, sao? Cậu nói có thể chứng minh Cố Thất Hải không phải hung thủ, nhưng hiện tại hiểm nghi của cô ấy càng ngày càng lớn. Hơn nữa cô ấy còn che giấu một manh mối lớn với chúng ta. Giọng Mã Tu Hòa có chút lên cao. Phụ nữ vẫn luôn khẩu thị tâm phi. Chẳng lẽ Cố Thất Hải vẫn luôn nói dối? Không, cô ấy vẫn luôn nói thật. Vậy vì sao cô ấy không nói ra toàn bộ sự thật? Mã Tu Hòa nở nụ cười, ánh mắt lộ ra tia sáng kiên định tự tin. qua suy luận và tìm kiếm để thấy được sự thật, chẳng lẽ không thú vị hơn sao? Chuông cửa vang lên, Mã Tu Hòa ngắt cuộc trò chuyện cùng Phó Cảnh Diệu, dùng túi bóng gói thứ vừa tìm được lại, bỏ vào túi, xong xuôi rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ của Cố Thất Hải. Chuông cửa vẫn vang lên dồn dập như cũ, Mã Tu Hòa hơi cúi người, qua mắt mèo thấy ngoài cửa là một cô gái tóc dài, mặc áo may ô váy ngắn, có thể thấy đây là một mỹ nữ rất hợp thời trang. Nhìn cô có vẻ cùng tuổi với Cố Thất Hải, trong ấn tượng của anh, trừ chủ nhà và nhân viên giao đồ ăn, thì đây chính là người đầu tiên đến nhà cô. Cô gái ngoài cửa thấy lâu mà không có người mở cửa, có chút gấp gáp lấy điện thoại di động ra. Mã Tu Hòa đoán có lẽ cô gọi cho Cố Thất Hải. Khi cô ngắt điện thoại vì gọi hồi lâu không có người nghe máy, Mã Tu Hòa đột nhiên mở cửa ra. Cô tìm cô ấy. Cô ngây người. Xin chào, tôi tìm Cố Thất Hải. Cố Thất Hải có việc đi ra ngoài rồi. Cô là ai? Tôi là bạn của Cố Thất Hải, Nhậm Tuyết Lan. Nhậm Tuyết Lan bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trước mặt. Cho hỏi, anh là bạn trai của Cố Thất Hải sao? Tôi là hàng xóm của cô ấy, cô ấy đi vắng nên tôi sang trông nhà hộ. Mã Tu Hòa dựa vào khung cửa hỏi vào vấn đề chính. Cô tìm Cố Thất Hải có chuyện gì không? Hai ngày nay tôi không liên lạc được với cô ấy, tôi lo lắng cô ấy có việc, cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi không rõ có việc và không có việc trong lời cô nói có nghĩa là gì, nên không thể cho cô câu trả lời chính xác được. Nhưng gần đây đúng là cô ấy có chút chuyện phiền toái. Là chuyện Dịch Triệu Huy. Mã Tu Hòa có hứng thú liếc mắt nhìn cô. Cô biết? Phải, Cố Thất Hải đã nói cho tôi biết. Nhậm Tuyết Lan hỏi, cô ấy bị cảnh sát dẫn đi sao? Mã Tu Hòa không trực tiếp trả lời mà tránh người ra để lộ lối đi. Vào rồi nói. Dù là bạn của Cố Thất Hải, nhưng lần đầu vào nhà của cô cũng không khỏi giật mình trước cảnh tượng đơn sơ của phòng khách. Nhậm Tuyết Lan cũng để ý đến bức rừng rậm. Khi ấy hai mắt cô tràn đầy vẻ hoảng sợ, xen lẫn hâm mộ. Nhậm Tuyết Lan hỏi, ngại quá, có thể pha cho tôi ly trà không? Xin lỗi, tôi không rõ cô ấy để trà ở đâu, nước sôi nhé. Nói vậy, Mã Tu Hòa liền đi vào phòng bếp, khoảng hơn 10 giây liền cầm ly nước sôi đưa cho Nhậm Tuyết Lan. Nhậm Tuyết Lan ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cầm chén nước, uống một ngụm nhỏ. Xin hỏi nên xưng hô với tiên sinh như thế nào? Tôi họ Mã. Mã tiên sinh, anh có biết tình huống hiện tại của Cố Thất Hải không? Mã Tu Hòa gật đầu một cái. Nhậm Tuyết Lan lại hỏi, vì sao anh biết chuyện của cô ấy? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ giúp cô ấy điều tra vụ án này. Về chuyện cuộc sống hàng ngày, tôi cùng cô ấy cũng chỉ là hàng xóm bình thường thôi. Điều tra? Chẳng lẽ anh là cảnh sát? Mã Tu Hòa chỉ cười, biểu tình của Nhậm Tuyết Lan liền thay đổi. Cố Thất Hải chưa từng nói cho cô biết hàng xóm của cô ấy lại là một cảnh sát. Đây là một chuyện quá kinh khủng. Dù là ở thời điểm nào, người bình thường cũng không muốn quá thân cận với cảnh sát. Nhậm Tuyết Lan vì thế mà không tự chủ được, trở nên khẩn trương. Nhưng dù là đang trầm mặc, ánh mắt của Mã Tu Hòa vẫn luôn dừng trên người của Nhậm Tuyết Lan, tạo ra một áp lực vô hình khiến cho cô muốn động mà không dám động. May mà lúc này chuông điện thoại của Nhậm Tuyết Lan vang lên. Cô nhìn điện thoại, tâm trạng có chút thả lỏng. A Diễn. Hà Diễn không lên tiếng trả lời mà hỏi lại cô, có thấy Thất Hải không? Nhậm Tuyết Lan im lặng một chút, ngập ngừng đáp, không, nhưng có thấy hàng xóm của cô ấy. Hàng xóm? Phải, giờ chắc có thể biết được tình huống của Cố Thất Hải. Tôi đến đấy luôn bây giờ. Không cần. Nhậm Tuyết Lan vội cản lại. Hôm nay anh còn phải đi làm còn gì, chuyện của Thất Hải cứ giao cho em. Vậy được, có tin gì của Thất Hải nhất định phải gọi cho tôi. Được. Nhậm Tuyết Lan lưu luyến nghe bên kia tắt điện thoại. Cuộc điện thoại này chung quy cũng chỉ là Hà Diễn để ý đến chuyện của cố Thất Hải. Cô nghe được Mã Tù Hòa hỏi, là bạn trai sao? Tay Nhậm Tuyết Lan hơi run lên, cô cất điện thoại cười gật đầu. Xem ra bạn trai cô cũng rất quan tâm đến cố Thất Hải. Nhậm Tuyết Lan không ngờ một người không quen biết gì như Mã Tu Hòa cũng có thể nhận ra chuyện này. Khuôn mặt tươi cười của cô cứng lại. Anh ấy quen biết với Thất Hải. Mã Tu Hòa rất nhanh liền bỏ qua đề tài này. Anh nghiêm túc nói. Thật ra tôi hy vọng có thể nhờ cô giúp đỡ. Tôi thì có thể giúp gì? Nếu tôi đoán đúng, cô và cố Thất Hải hẳn là quen nhau từ thời trung học. Vì sao anh biết? Vừa rồi khi ở cửa, cô không do dự nói ra tên Dịch Triệu Huy. Dù là bạn tốt đến mấy, cũng sẽ không nhớ rõ tên thầy giáo của đối phương như vậy. Người Mã Tu Hòa có xu hướng nghiêng về phía trước, càng nhìn thẳng hơn vào mắt Nhậm Tuyết Lan. Nói thật, bây giờ cố Thất Hải không hoàn toàn phối hợp điều tra. Cô ấy dường như đang cố ý giấu giếm chuyện gì đó. Cô đã là bạn tốt của cô ấy, hai người lại học cùng trung học. So với tôi, cô hẳn là biết chuyện mà cố Thất Hải đang muốn che giấu là gì. Ánh mắt Nhậm Tuyết Lan dao động, mới đầu cô còn có chút do dự, nhưng nghĩ đến cố Thất Hải, ý kiến của cô liền thay đổi. Cô chậm rãi mở miệng, có lẽ tôi biết chuyện đó. Hôm sau, cố Thất Hải được Nhậm Tuyết Lan đưa về nhà trọ. Khi cánh cửa thang máy màu xám bạc mở ra, cố Thất Hải vừa liếc mắt liền thấy một thân ảnh cao lớn đứng ở hành lang. Mã Tu Hòa thấy cố Thất Hải đến gần hỏi cô. Em đã trở lại. Ánh mắt cố Thất Hải phức tạp nhìn anh, không nói gì lấy chìa khóa ra, mở cửa. Mã Tu Hòa rất tự nhiên theo cô vào nhà. Nhậm Tuyết Lan thấy thế hơi ngẩn người rồi cũng đi vào. Hai người cứ tự nhiên. Cố Thất Hải nói xong liền vào bếp pha trà cho họ. Lần này là lần thứ ba Mã Tu Hòa vào nhà của cố Thất Hải. Giờ có thể gọi là ngựa quen đường cũ, đi qua các loại vật linh tinh để ở phòng khách, một mình ngồi xuống ghế sofa trước. Nhậm Tuyết Lan ngồi xuống đối diện Mã Tu Hòa, không đợi cố Thất Hải đi ra. Cô không kiềm chế được mà hỏi. Mã tiên sinh, hôm qua anh nói có biện pháp làm cho Thất Hải ra khỏi trại tạm giam. Hôm nay cô ấy liền ra. Rốt cuộc anh đã làm cách nào vậy? Mã Tu Hòa mỉm cười. Đương nhiên là tìm ra chân tướng. Nhậm Tuyết Lan cả kinh. Anh biết hung thủ thật sự là ai? Cô muốn biết. Nhậm Tuyết Lan gật đầu. Mã Tu Hòa khó có lần chủ động mở miệng. Án mạng của Dịch Triệu Huy có tổng cộng 3 nghi phạm. Người thứ nhất là Tô Diễm Phân, hôn thê của Dịch Triệu Huy. Đêm xảy ra án mạng, Tô Diễm Phân đến ký túc xá lúc 11 giờ, cùng với thời gian tử vong mà pháp y phát hiện ra là từ 10 đến 11 giờ vừa vặn trùng khớp. Mà trong tay Tô Diễm Phân cũng có chìa khóa của nhà Dịch Triệu Huy. Muốn trong khoảng thời gian ngắn giết Dịch Triệu Huy, đã trúng thuốc ngủ say là chuyện hoàn toàn có thể. Nhưng hung thủ xử lý hiện trường rất cẩn thận, có trật tự. Trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được chuyện này có chút gượng ép, nên cơ bản là loại trừ nghi phạm Tô Diễm Phân. Sau đó là nghi phạm số 2, Ngô Kiều. Anh ta năm đó cũng từng dạy qua cố Thất Hải, chắc chắn cô cũng sẽ có ấn tượng chứ. Trong thời gian xảy ra án mạng, Ngô Kiều không những không có chứng cớ ngoại phạm, thậm chí vì ở cùng ký túc xá với Dịch Triệu Huy, nên Ngô Kiều có rất nhiều thời gian để gây án. Nhưng vừa rồi tôi đã nói qua, hung thủ là một người rất thân cận, có trật tự. Khi vào ban đêm, người ra vào ký túc xá được ghi lại rõ ràng, hiểm nghi chắc chắn sẽ rơi trên người Ngô Kiều. xử lý hiện trường hoàn hảo thể phạm phải sai lầm sơ đẳng ấy được, nên tôi cho rằng Ngô Kiều không phải hung thủ. Từ đó suy ra nghi phạm chỉ còn lại một người duy nhất, chính là cô gái bí ẩn lúc 9 giờ 45 đến 10 giờ 40 lấy tên Cố Thất Hải để đăng ký vào ký túc xá giáo viên. Đầu tiên chúng ta có thể xác định đây không phải là Cố Thất Hải, vì chắc chắn chỉ có đồ ngu mới có thể để lại tên thật của mình trước khi giết người. Như vậy cô gái kia là ai? Cô ta vì sao mà phải giả dạng thành Cố Thất Hải? Chúng ta phân tích một chút xem Cố Thất Hải là người như thế nào đi. Theo bề ngoài, cô ấy có dáng người trung bình, không cao, không lùn, không gầy cũng không héo, ngũ quan cũng không xuất chúng, cách ăn mặc thì tùy ý. Nói chung là người như cô ấy ra đường, tùy ý chọn bừa một người cũng được. Thói quen sinh hoạt thì cô ấy là một trạch nữ, ban ngày làm thêm ở cửa hàng quần áo, buổi tối ở nhà vẽ tranh một mình, đói bụng cũng không ra ngoài. Bạn bè ở thành phố thì không nhiều, hành tung rất dễ biết, cũng rất thích hợp để lợi dụng. Cô ấy căn bản là không biết được bản thân bất tri bất giác đã bị tên hung thủ giảo hoạt chọn làm mục tiêu ngụy trang. Mã Tù Hòa nói đến đây thì Cố Thất Hải đi từ bếp ra. Đối với phân tích của Mã Tù Hòa, cô giống như không nghe thấy. Cô rót cho Nhậm Tuyết Lan, Mã Tù Hòa mỗi người một chén trà nóng, sau đó im lặng ngồi một bên. Mã Tù Hòa uống một ngụm trà, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Anh thư giãn vài giây rồi tiếp tục nói: để có thể giả dạng thành Cố Thất Hải thành công, hung thủ cũng tốn chút công phu. Vì thế bình thường trên người Cố Thất Hải có điểm nào khiến cho người ta liếc một cái liền nhớ? Đúng vậy, chính là vết bớt ở tai. Đêm xảy ra án mạng, hung thủ ăn mặc thần bí, thậm chí còn đeo kính râm để không cho bảo vệ ký túc xá nhìn được khuôn mặt của mình, nhưng lại cố ý gạt tóc ra sau. Mục đích chính là để bảo vệ nhìn được bớt, giống như bớt ở tai của Cố Thất Hải. Sau đó nhớ bớt giả này mà khiến cho bảo vệ như một con rối, giúp hung thủ hoàn thành việc làm chứng Cố Thất Hải đã vào ký túc xá. Nghe lời nói bình tĩnh của Mã Tu Hòa, Nhậm Tuyết Lan cảm thấy được chân tướng đã ngay gần trước mắt. Cô không khỏi cảm thấy khẩn trương. Cô liếc mắt nhìn Cố Thất Hải, chỉ thấy vẻ mặt cô ấy nhợt nhạt, tiểu tụy giống như mệt mỏi mà cũng giống như tuyệt vọng. Nhưng mà hung thủ không phải là nhân vật đơn giản. Nhìn tình huống không có sự chuẩn bị, giả làm Cố Thất Hải là chuyện quá mạo hiểm. Vì qua những chuyện đã trải qua thời trung học, tạo nên sự sợ hãi của Cố Thất Hải đối với Dịch Triệu Huy. Dù đã 2 năm, nhưng Cố Thất Hải vẫn tránh Dịch Triệu Huy như tránh tà. Nếu Cố Thất Hải không gặp mặt, không liên lạc, cảnh sát sẽ không tùy tiện đưa Cố Thất Hải vào diện nghi phạm. Vì thế, hung thủ đã lớn mật bày ra cuộc gặp ngẫu nhiên của Cố Thất Hải và Dịch Triệu Huy. Khuôn mặt Mã Tu Hòa mang theo chút mỉm cười, nhìn Nhậm Tuyết Lan ngồi đối diện đang mang vẻ mặt khiếp sợ, không nhanh không chậm nói: suy luận của tôi có chính xác không? Nhậm Tuyết Lan: không, tôi nghĩ nên gọi cô là suy nghĩ kín đáo hung thủ tiểu thư thì đúng hơn.